Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 346, chương 345, lương tháng 3000, tôi là ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay thật đẹp, nơi nơi đều ngát hương hoa. Như thường lệ, Khâu Bình duỗi lưng, mặc dù những ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại, nhưng mỗi ngày luôn có những bất ngờ riêng biệt. Giờ đây, đội quân gieo trồng linh dược đã tăng thêm số lượng. Người đàn ông trông như tay đấm đang cày đất phía trước. Người đàn ông trông như tá điền đang cặm cụi làm luống. Yêu cây bẩm sinh thích hợp trồng trọt. Mỗi chiếc lá trên đầu y có thể cuộn lên một nắm hạt giống. Sau đó B, N, R, như đạn, chính xác rơi vào những lỗ đã đào sẵn. Chú vẹt mắt lé thì cùng với người phụ nữ đen thô, béo mập đi bắt sâu trong một khu rừng lớn. Thật chán quá, mệt chết chim này rồi. Vẹt mắt lé ngồi bệt xuống đất, mắt trở nên đờ đẫn. Chúng đến đầu quân cho thất diệu tinh chủ là để kiếm tiền đồ, chứ không phải để làm nông dân. Suốt một tháng nay, ngày nào chúng cũng phải trồng trọt bắt sâu. Chuyện này quá vô lý. Chúng ta không nên lên kế hoạch chiếm đoạt đất đai, sau đó thu gom nhân khẩu, rồi hợp nhất tài nguyên, dựa vào vận khí mấy chục năm, nhanh chóng thống trị tinh không, lập nên một thế lực lớn sao? Nhưng nhìn cái dáng vẻ của nhỏ nhỏ, rõ ràng là không có chút ý chí tiến thủ nào. Nhỏ nhỏ, tôi cảm thấy nhóm người mới này không thể trụ được lâu. Và gần đây tôi nghe họ nói xấu về cậu. Cố Tiểu Uyển lén lút đến gần Khâu Bình, thì thầm nhắc nhở, lúc đầu vài ngày, họ làm việc khá chăm chỉ, nhưng càng về sau, càng lơ là, những điều này cô đều để ý thấy. Chúng ta có trả lương cho họ không? Khâu Bình cười híp mắt, hỏi ngược lại, à, không. Cố Tiểu Uyển ngẩn ra, nhưng hình như đúng là không có trả lương cho những người này. Thế thì được rồi, họ làm không công cho chúng ta, tôi còn mong gì nữa? Khâu Bình vẫn giữ tâm trạng vui vẻ. Người ta nói rằng, lương tháng 10 vạn, ông chủ là bố tôi. Lương tháng 3000, tôi là ông chủ. Bây giờ người ta làm không công, bị người ta nói xấu vài câu thì có làm sao? Nhỏ nhỏ vẫn có thể rộng lượng mà chấp nhận. Vậy chúng ta thật sự định ở lại chỗ hẻo lánh này mà không ra ngoài à? Cố Tiểu Uyển cũng không hiểu ý định của nhỏ nhỏ. Dù sao thất diệu tinh chủ là nhân vật chính trong mấy chục năm tới của tinh không, các đại tông môn đều phải nể mặt, nhưng mấy chục năm đối với tu sĩ đẳng cấp như họ chỉ như một cái chớp mắt. Lãng phí thời gian như vậy, cô cũng thấy tiếc nuối. Cậu đang nói gì thế? Tôi luôn nhấn mạnh ba chiến lược: liên minh thống nhất, đấu tranh vũ trang, tổ chức xây dựng. Tôi đã thuộc lòng rồi. Đúng, chính như câu, cao tường xây, nhiều lương thực chữ, chậm làm vua. Chúng ta bây giờ trồng trọt, củng cố địa bàn, để một ngày nào đó, có thể một phát đánh chiếm. Định đỉnh Giang Sơn, nhỏ nhỏ nghiêm mặt, nói lớn, ừm. Cố Tiểu Uyển liên tục gật đầu. Không hổ danh là quan chức cấp 6 của thần đạo, lời nói thật có tâm. Không xa đó, ba con rồng nghe thấy cuộc đối thoại này, càng khinh bỉ hơn, hèn nhát thì cứ hèn nhát, nói nhiều vô ích, không muốn nghe nữa, đi tưới nước thôi. Ba con rồng bay lên không trung, hơi nước xung quanh tụ lại, lập tức biến thành cơn mưa rào, tưới mát những hạt giống mới gieo. Chẳng mấy chốc, những hạt giống vừa gieo bắt đầu nảy mầm, mang lại nhiều màu xanh cho hồng sa tinh. Được rồi, đừng vội tưới nước cho hành tinh này nữa, lát nữa đi cùng tôi một chuyến. Khâu Bình hét lên với ba con rồng trên trời. Bọn chúng tưới nước quá chăm chỉ, giờ không cần ai nhắc nhở nữa. Trong hoang mộc tinh vực, thực ra có ba hành tinh có người ở. Ngoài hồng sa tinh mà Khâu Bình và mọi người đang sống, còn có hắc thạch tinh và hôi nguyên tinh. Trong đó, hồng sa tinh có dân số đông nhất, nhưng cũng chỉ vài chục ngàn người. Hôm nay Khâu Bình họ đến hôi nguyên tinh. Ba hành tinh này thực ra không thích hợp cho con người ở. thuộc loại hành tinh khai thác khoáng sản. Những người trên những hành tinh này đều là hậu duệ của nô lệ mỏ. Thậm chí vì sống lâu năm trong môi trường khắc nghiệt, cạn kiệt linh thạch, hình dạng của họ thay đổi đáng kể. Cơ thể họ trở nên khô gầy, giảm nhu cầu nước, da trở nên thô ráp, giảm tổn thương do cát gió, đầu nhỏ hơn, giảm khả năng tư duy nhưng cũng giảm nhu cầu ăn uống. Nghe có vẻ thảm, nhưng đó là thực tế. Trong nhiều góc của tinh không, có rất nhiều người liên tục biến đổi để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. So với môi trường ổn định của nhân gian, nhiều nơi trong tinh không khắc nghiệt hơn nhiều. Trong ba hành tinh có người ở của Hoang Mộc Tinh Vực, Hồng Sa Tinh đã là hành tinh tốt nhất, còn Hôi Nguyên Tinh là hành tinh khắc nghiệt nhất. Nhìn từ tinh không, toàn bộ Hôi Nguyên Tinh hiện ra một màu trắng xám chết chóc. Dù kích thước lớn hơn Hồng Sa Tinh nhưng dân số chưa đến 10.000 người. Hành tinh này phủ đầy một lớp bột mịn như phấn. Khi gió thổi, cả thế giới trở nên mờ mịt. Nếu bột này vào miệng mũi có thể làm người ta nghẹt thở mà chết. Ban đầu ở đây không có cư dân thường trú, chỉ vì có loại khoáng sản gọi là hôi tinh nên mới xây dựng các mỏ và trận pháp, nuôi dưỡng công nhân mỏ. Sống lâu năm ở nơi này, nhiều người mũi nhỏ hơn, mặt nhọn hơn, thích nghi tốt hơn với môi trường này. Khi Khâu Bình và mọi người bước vào hành tinh, bị sự khắc nghiệt của nơi này làm choáng váng, họ cảm thấy như bước vào một túi bột, nhìn đâu cũng trắng xóa, chỉ cần nhìn một chút đã thấy cổ họng khô khốc. Ba con rồng vẫy đuôi, kéo nước từ tinh không xuống, sau đó là cơn mưa rào, nhưng đất ở đây dường như không giữ được nước, nước nhanh chóng thấm qua khe giữa các hạt bột, thế giới vẫn khô khốc đáng sợ. Trước tiên nên biến đổi linh giới, gieo trồng linh thảo đã. Khâu Bình lắc đầu, từ từ hạ xuống đất, đưa tay ấn xuống đất. Thần thông, chỉ tinh thành giới, kích hoạt, một nhóm linh thảo trực tiếp chìm sâu vào hàng trăm nghìn dặm. Nhanh chóng lan rộng ra vô số rễ, bám vào lõi hành tinh, hút năng lượng điên cuồng. Ầm ầm, cả hành tinh rung chuyển, như chống lại kẻ xâm lược. Nhưng thần thông của Khâu Bình không phải hành tinh bình thường có thể chống lại. Chẳng mấy chốc, khi linh thảo lan rộng, hành tinh cũng dần yên tĩnh. Những linh thảo đó không ngừng sinh sản, chết đi, xác của chúng biến thành dưỡng chất chìm sâu vào lòng đất, vĩnh viễn yên nghỉ dưới lòng đất. Nhưng khi số lượng linh thảo tăng lên, một luồng linh khí nhẹ nhàng bắt đầu dâng lên từ thế giới này, như bơm thêm một dòng suối mát vào thế giới khô cạn. Cách chương